Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, dao động. Tác giả, Lão Tư Kích chậm rãi quá khứ, vài người tùy thời đều chuẩn bị đào tẩu, nhưng là chờ đến bọn họ thật sự nhìn đến Chu Sơn không có lọt vào bắt cóc, cũng không có bị người khác giam cầm, nhìn qua vẫn là chính hắn tự nguyện. Vài người tò mò đem rơi xuống đi lúc sau, lúc này mới thật cẩn thận đi qua. Tề binh phi thường tò mò thấu đi lên. Chu Sơn ngươi thế nhưng khôi phục nhân thân, hắn ngữ khí bên trong tất cả đều là kinh ngạc. Bởi vì từ bọn họ bên trong truyền lưu tới xem, thế nào cũng phải tới rồi kia đáng sợ hợp thể kỳ mới có khả năng làm thân thể của mình khôi phục đến bình thường bộ dáng. Ít nhất nhìn qua là cái dạng này. Mà không phải như là như bây giờ hoạt tử nhân giống nhau. Như là cương thi dường như. Lý Thông nhìn mắt người này. Theo sau bất đắc dĩ diêu nổi lên đầu. Khôi phục nhân thân bất quá là một cái nho nhỏ tiến bộ mà thôi. Nếu là muốn cho các ngươi chân chính khôi phục. Hơn nữa thoát ly bọn họ khống chế. Các ngươi liền tất nhiên muốn tan hết trên người tử khí. Này cũng không phải là cái gì đơn giản dựa vào các ngươi nỗ lực liền có thể làm được. Này yêu cầu các ngươi chân chính thoát khỏi bọn họ khống chế. Lý Thông một bên nói một bên ngồi xuống, một bên Cát Thành vung tay lên. Mấy cái ghế đá liền xuất hiện ở trên ngọn núi. Đây là dùng kiếm trực tiếp tước ra tới. Gần chỉ là chiêu thức ấy liền không khỏi làm mọi người xem trọng vài lần. Rốt cuộc ở thế giới này bên trong thực lực mới là đệ nhất. Các ngươi như thế nào giúp hắn rửa sạch rớt trong cơ thể tử khí? Tề binh phi thường tò mò nhìn Lý Thông hai người. Đối với chính mình cái này bạn tốt hắn đương nhiên là rõ ràng. Nhưng là hiện tại kiểm tra rồi một chút liền không sai biệt lắm minh bạch. Luyện khí kỳ tu vi. Hơn nữa không có linh căn. Hắn hiện tại có thể hay không trở thành một cái tu chân giả này đều phải hai nói. Hơn nữa hắn hiện tại càng là có không ít linh khí. Muốn làm cái gì vẫn là thực nhẹ nhàng. Bất quá Lý Thông cũng là tò mò nhìn chằm chằm những người này. Bọn họ này đó tử khí tu cũng không sợ hãi. Hơn nữa bọn họ những người này cũng không có làm ra mã núi sông liền đi bộ dáng. Bộ dáng này hành động nhưng thật ra làm Lý Thông có chút yên tâm xuống dưới. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào lúc này có thể nói. Liền có hy vọng, hơn nữa kế hoạch của chính mình cũng cần phải có người có thể như vậy ngồi xuống bình tâm tĩnh khí. Nói sự tình, nếu nói sự tình đều không thể nói. Như vậy việc này liền phải không xong. Có hứng thú sao, Lý Thông vẻ mặt ta liền xem các ngươi có hay không ý tưởng bộ dáng nhìn những. Người này, lúc này chính mình yêu cầu chính là làm cho bọn họ tín nhiệm chính mình. Làm cho bọn họ biết chính mình là có thể chuyển hóa này đó tử khí tu. Đến lúc đó chờ đến bọn họ chân chính đi trở về lúc sau. Tự nhiên cũng chính là có biện pháp trở về đi phân hóa những cái đó tử khí tu. Lúc này Chu Sơn mới đi ra, vẻ mặt hưng phấn mà nhìn chính mình lão hữu. Tề binh hắn chính là Lý Thông. Chính là hắn giúp ta khôi phục thân thể. Hơn nữa ta bộ dáng này còn có thể đủ có tu vi. Nói cách khác ta tu vi có thể so giống nhau phàm nhân còn muốn cao. Ta sống so với bọn hắn còn muốn lâu. Loại này thân thể cảm giác đã có thể cảm giác được ta tồn tại. Hơn nữa Lý Thông còn nói. Nếu khả năng nói. Còn có khả năng có thể làm ta khôi phục linh căn. Như vậy ta liền có thể trực tiếp trở thành một cái tu chân giả. Lý Thông, nhất bang người kinh ngạc nhìn ngồi ở một bên cái này mau đầu tiểu tử. Tuy rằng nói nhìn qua đã là 15-6 tuổi. Nhìn qua thật giống như là một thiên tài tu chân thiếu niên. Nhưng là lúc này bọn họ lại không thể đi theo Lý Thông nói này đó. Bọn họ những người này hiện tại càng là tương muốn làm rõ ràng. Cái này Lý Thông rốt cuộc là có cái gì bản lĩnh. Rốt cuộc là có bộ dáng gì năng lực có thể làm được này hết thảy. Lý Thông nhưng thật ra thực bình tĩnh. Kỳ thật nếu có thể nói. Ta thậm chí có thể ở chỗ này giúp các ngươi trong đó một người khôi phục chính mình thân thể. Nhưng là đồng dạng các ngươi cũng cần thiết phải tin tưởng ta có thể làm được này hết thảy. Một, bên ôm kiếm vẻ mặt cảnh giác Tề binh ngược lại là nở nụ cười. Trước nói đại giới đi. Ta không tin có người chỉ là vì giúp chúng ta. Vài người đi theo phụ họa gật gật đầu. Đối với bọn họ tới nói thế giới này chưa từng có cái gì giá rẻ tin tưởng. Cũng không có gì vô tư trợ giúp. Từ tiểu ở cái kia hố cha tổng đàn lớn lên bọn họ trong lòng chỉ có một hố cha tùng lâm pháp tắc. Ở cái kia pháp tắc bên trong là không có người sẽ trợ giúp bọn họ. Cho nên ở một mức độ nào đó tới nói, ai đều sẽ không đi tín nhiệm. Đây là bọn họ bản năng. Hoặc là nói này đã là thâm nhập bọn họ cốt tủy đồ vật. Căn bản vô pháp thay đổi. Hảo, Lý Thông trực tiếp vỗ đùi. Cùng loại người này nói chuyện chính là thống khoái. Có điều kiện liền nói điều kiện. Như vậy mới càng thêm nhẹ nhàng. Ít nhất không cần quanh co lòng vòng. Ta muốn tiêu diệt các ngươi cái kia cái gọi là tử khí tu. Cho nên các ngươi đang xem tới rồi ta này rửa sạch rớt một thân người thượng tử khí lúc sau. Các ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Các ngươi cần thiết phải đi về. Tìm kiếm những cái đó nguyện ý thoát ly cái này tổ chức người ra tới. Đến lúc đó chờ đến các ngươi tìm được rồi càng nhiều người trở ra thời điểm. Ta liền giúp các ngươi mọi người rửa sạch rớt trên người tử khí. Hơn nữa ta gần nhất cũng sẽ đi tìm tu chân phương pháp. Chỉ cần ta có biện pháp, ta liền sẽ giúp các ngươi đi tìm tu chân phương pháp. Tu chân, những người này trên mặt đều lộ ra một tia hướng tới. Phải biết rằng bọn họ cùng những người này trên cơ bản đều là bị người dùng tu chân danh nghĩa lừa. Dối ra tới, những người này kỳ thật từ trong xương cốt là muốn tu chân. Nhưng là sẽ sau bất đắc dĩ bị người mạnh mẽ bẻ cong. Chỉ có thể đi tu tử khí. Bộ dáng này bi thảm tao ngộ quả thực là đáng thương. Mà loại nào đáng thương tao ngộ còn không có làm cho bọn họ từ bỏ tu chân ý tưởng. Nếu có thể tu chân, dùng cái loại này đường đường chính chính bộ dáng về đến nhà người trước mặt. Kia đến là cỡ nào nghiêu bức trường hợp huống chi lúc này tử khí tu cho bọn họ cái gì đều. Không có cho bọn hắn. Đủ tư cách thời điểm bọn họ được đến chỉ là một loại thương hại mà thôi. Hơn nữa cùng một đại bang người gần chỉ là ở ngay lúc này được đến một cái trên mặt đất đế hoạt. Động quyền lực, loại này cẩm y dạ hành hiệu quả không khỏi làm cho bọn họ phi thường chán ghét. Rốt cuộc được đến lực lượng mà yêu cầu âm thầm cất giấu. Này quả thực là không khoa học. Phải biết rằng mặc dù là Spider-Man mang theo biến thái khăn trùm đầu lúc sau cũng là có thể xuất. Hiện ở mọi người trước mặt. Lại còn có thể cứu chính mình bên người người. Còn có thể bị bọn họ sùng bái. Bộ dáng này cảm giác thành tựu có thể nói là tương đương bạo lều. Mà hiện tại đâu bọn họ chỉ có thể đủ như vậy ở vô hạn cẩm y dạ hành bên trong. Ở hố cha không dám gặp người cương thi bộ mặt thêm vào hạ. Quá chân chính cùng cương thi không có khác nhau nhật tử. Cùng quả thực là hố cha. Nhưng là bọn họ lại vô lực phản kháng. Rốt cuộc những người đó chỉ cần cầm tổng đàn sâu liền có thể thực mau tìm được bọn họ. Sở hữu ý đồ đào tẩu người. Cuối cùng đều bị bắt trở về. Sau đó thể nghiệm một phen sống không bằng chết tra tấn lúc sau. Liền không còn có cơ hội tồn tại đi xuống. Lý Thông nhìn bọn họ sắc mặt biến hóa. Liền biết việc này cơ hồ thành công một nửa. Những người này dao động. Hiện tại cũng chỉ dư lại một cái đả động bọn họ lợi thế. Mà cái này lợi thế hiện tại cũng không sai biệt lắm muốn tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.